Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 trộm uống nước linh tuyền. Viên Thư Duật tối ngày hôm qua trải qua, biết rồi Liên Gia Mộc đối với Kỳ Gia việc làm. Đối với Liên Gia Mộc tuy rằng không tính là hận thấu xương, thế nhưng cũng thập phần căm ghét. Đương nhiên, hiện tại Liên Gia Mộc cũng chết, thậm chí đều hồn phi phách tán. Muốn phải tiếp tục ở Liên Gia Mộc trên người chút giận là không thể. Thế nhưng, đối với bồi dưỡng được đến Liên Gia Mộc phái toàn chân, Viên Thư Duật cũng là một chút hảo cảm cũng không có. Ngược lại, cũng không có chuẩn bị cùng môn phái này giao hảo. Bọn họ đưa tới cửa, không làm thịt thì phí. Coi như là đối với năm đó phái toàn chân ở Kỳ Gia thảm án bên trong không đạt được gì báo lại đi. Phái toàn chân tự xưng là danh môn chính phái, nhưng phóng túng trong môn phái con cháu tụ tập hơn ngàn người, diệt nhân ra cả nhà, bây giờ nói không lên quang minh. Tuy rằng năm đó tùy tùng Liên Gia Mộc diệt Kỳ Gia cả nhà phái toàn chân con cháu, xác thực không tính là nhiều, thế nhưng cũng đủ để cho Viên Thư Duật đối với phái toàn chân căm ghét. Hơn nữa, Viên Thư Duật vẫn đúng là hy vọng cái này Hoa Ngọc Bội nghe xong hắn nâng giá, xoay người rời đi, hắn cũng không cần cùng phái toàn chân những người này giao thiệp với. Càng tốt hơn chính là, phái toàn chân liền như vậy hận lên chính mình, thế Liên Gia Mộc báo thù, như vậy có thể trực tiếp đem phái toàn chân nhổ tận gốc. Viên Thư Duật hiện tại cũng là muốn thông, vì cho Kỳ Gia người báo thù, nhất định, sau đó nhất định phải cùng rất nhiều người giang hồ, rất nhiều môn phái đối trên, không kém phái toàn chân một, con giận quá nhiều rồi không ngứa, nợ nhiều không lo, chính là cái đạo lý này, mà nắm giữ Kỳ Gia quỷ tu hắn, vẫn đúng là không e ngại bất luận người nào, không e ngại bất kỳ môn phái nào. Tiếp đó, Viên Thư Duật đối với người trong nhà nói rằng, cha, mẹ, tam thúc, đại ca, tiểu muội, các ngươi đi về trước đi. Ta chốc lát nữa liền trở về. Nghe xong Viên Thư Duật, mấy người đều biết, Viên Thư Duật đây là có chuyện muốn cùng Hoa Ngọc Bội đàm luận. Đều theo tiếng đi ra vườn trái cây, đi về nhà. Vào lúc này, Hoa Ngọc Bội nhìn thấy Viên Thư Duật ánh mắt kiên định cùng thái độ, chính là có mấy phần không thích, cũng không dám biểu hiện ra. Vị tiểu huynh đệ này, Kỳ Huyền Quy Kỳ đại sư đây, ta có thể cùng hắn cố gắng nói chuyện. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Hắn đang ngủ đây. Vườn trái cây sự tình, ta có thể hoàn toàn làm chủ. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, đúng rồi, cửa thôn chiếc xe kia, người thấy, là các ngươi phái toàn chân trưởng lão xe. Lúc đi, đừng quên lái đi. Nói, Viên Thư Duật ném cho Hoa Ngọc Bội một chìa khóa xe. Chìa khóa xe tự nhiên là từ Trang Sĩ Nguyên trên người tìm ra đến. Hoa Ngọc Bội kinh hãi, trải qua cửa thôn thời điểm, nhìn thấy chiếc xe kia, nàng liền cảm thấy nhìn quen mắt. Hiện tại, đột nhiên nhớ tới đến, tối ngày hôm qua, Liên Gia Mộc ba người tựa hồ chính là lên chiếc xe này. Đi ra ngoài, hiện tại, xe ở đây, thế nhưng bọn họ người đâu? Hoa Ngọc Bội cầm chìa khóa xe, tràn đầy kinh hoàng, đại đội trưởng lão, hắn, bọn họ người đâu? Viên Thư Duật, hắn hôm qua vô cớ xông vào nhà ta vườn trái cây, còn muốn giết người, cướp đoạt vườn trái cây. Người nói một chút, chúng ta nên làm gì? Hoa Ngọc Bội kinh hãi, nàng không nghĩ tới, Liên Gia Mộc dĩ nhiên liền như vậy vi phạm trưởng lão hội đề nghị. Một mình chạy đến nhân ra vườn trái cây bên trong đến hành hung. Càng buồn cười chính là, lại vẫn bị người cho diệt. Phải biết, Liên Gia Mộc nhưng là nhất tiến thiên cảnh giới trưởng lão a. Trong môn phái chỉ có hai cái nhất tiến thiên một trong. Muốn giết chết Liên Gia Mộc, ít nhất phải cùng hắn cùng cấp. Hoa Ngọc Bội đột nhiên rõ ràng, cái kia Kỳ Huyền Quy khả năng không phải cái gì đơn giản tiên thiên cảnh giới, mà là nhất tiến thiên cảnh giới. Hơn nữa, cái này Viên Thư Duật, còn có cái kia Kỳ Huyền Quy đối với phái toàn chân là một chút hảo cảm cũng không có. Chính mình còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. E sợ cùng mình căn bản cũng không có tham dự 40 năm trước Diệt Kỳ gia vụ có quan hệ. Còn có, chính mình vẫn lấy lễ để tiếp đón. Nhưng bọn họ cũng không có ra tay cớ. Mà hiện tại, môn phái chỉ còn dư lại Tào Duẫn Huy một nhất tuyến thiên trưởng lão. Há không phải nói, cái này Viên gia có diệt toàn bộ phái toàn chân thực lực. Nghĩ tới đây, Hoàng Ngọc Bội mồ hôi đầm đìa. Hoàng Ngọc Bội có thể nghĩ đến sự tình. Tuổi trẻ đạo sĩ tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến. Tuổi trẻ đạo sĩ vào lúc này, đã bắt đầu toàn thân run. Đi đứng tựa hồ cũng đứng thẳng không được như thế. Hoàng Ngọc Bội cố gắng tự chấn định tâm thần của chính mình. Tiểu huynh đệ, người nói giá cả thay đổi. Ta muốn cùng trong môn phái trưởng lão thương lượng một chút. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Tùy tiện ngươi. Hoàng Ngọc Bội lấy ra di động. Bấm Tào Duẫn Huy di động. Tào trưởng lão. Đúng, là ta. Có hai chuyện. Một chuyện là, tối ngày hôm qua, đại đội trưởng lão không cố trưởng lão sẽ quyết nghị. Chạy đến nhân ra vườn trái cây đến hành hung. Muốn cướp đoạt vườn trái cây. Kết quả bị người cho diệt. Còn có một việc tình. Nước linh tiền cao lên tới 3 vạn nguyên một bình. Trái cây 100 đồng một. Chúng ta có còn nên mua? Được, là, ta biết rồi. Tốt, ta biết rồi. Ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng cùng người đàm luận. Cúp điện thoại, Hoàng Ngọc Bội lộ ra một miễn cưỡng nụ cười. Tiểu huynh đệ, ta cùng trong môn phái trưởng lão thương nghị qua. Liền ngươi cho giá tiền. Chúng ta mua 50 bình 500ml nước linh tuyền. 1000 cái trái cây. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hoàng Ngọc Bội đón lấy nói rằng. Tiểu huynh đệ, Liên gia Mộc ba người hành vi cùng chúng ta phái toàn chân một chút quan hệ cũng không có. Là hắn hành vi cá nhân. Chúng ta phái toàn chân hôm qua mở ra trưởng lão hội. Đã quyết định, dùng tiền từ ngươi nơi này mua nước linh tuyền cùng linh quả. Đương nhiên sẽ không muốn vũ lực cướp đoạt vườn trái cây. Vì lẽ đó, hy vọng Liên gia Mộc ba người sự tình không muốn ảnh hưởng đến chúng ta phái toàn chân cùng giữa các ngươi quan hệ. Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng, vậy phải xem sau đó các ngươi biểu hiện. Nghe xong Viên Thư Duật còn có khinh bỉ ngữ khí, Hoàng Ngọc Bội, tuổi trẻ đạo sĩ nội tâm đều có chút không thích. Thế nhưng hai người cũng không dám biểu hiện ra. Cái này vườn trái cây bên trong nhưng là có một vị nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ. Hơn nữa, đối với nhóm người mình không có hảo cảm gì. Người khác cũng dám diệt Liên gia Mộc. Tự nhiên cũng không ngại tâm tình không tốt thời điểm diệt chính mình. Hoàng Ngọc Bội lẩm bẩm nói. Cái kia, hiện tại, Viên Thư Duật thiếu kiên nhẫn vung tay. Linh quả chính các ngươi đi hái. Nước linh tuyền, chính các ngươi đi thủy đạo bên kia chút. Không thể ở nguồn suối nơi đó tưới. Chỉ có thể ở thủy đạo nơi đó chút. Hoàng Ngọc Bội gật đầu liên tục. Vâng, chúng ta biết rồi. Nhất định tuân thủ quy củ. Thanh Phong, người đi hái trái cây. Quả đào cùng quả táo các hái 500 cái. Ta đi chút nước linh tuyền. Cái kia tên là Thanh Phong tuổi trẻ đạo sĩ lập tức nói rằng. Là, sư thúc tổ. Hai người liền phân công nhau làm việc. Viên Thư Duật đối với phía sau Kỳ Tử Thanh. Kỳ Thọ nói rằng, các ngươi một theo một người. Xem bọn họ có hay không tư tàng. Có hay không quấy rối. Có hay không cái gì không hợp quy của địa phương. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ theo tiếng mà đi. Kỳ Tử Thanh tùy tùng lên Hoang Ngọc Bội. Kỳ Thọ đi theo Thanh Phong đạo sĩ phía sau. Trải qua hai ngày cách xa nhau. Hoàng Ngọc Bội lại một lần đi tới nước linh tuyền bên cạnh. Nước linh tuyền vẫn là như vậy trong suốt. Chậm rãi từ linh tuyền nhãn chảy ra. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không khô cạn như thế. Chèn lẫn linh khí hơi nước khí. Từ mặt nước bốc lên. Mây mù nhiễu. Cho linh tuyền tăng thêm mấy phần tiên khí. Đến gần nước linh tuyền thủy đạo. Liền có thể cảm giác được linh khí dồi dào rất nhiều. Mặc dù là lần thứ hai nhìn thấy nước linh tuyền, thế nhưng, Hoàng Ngọc Bội vẫn là lại một lần than thở. Nơi này linh khí thật là dồi dào. Nếu có thể ở đây tu luyện, độ tu luyện nhất định sẽ rất nhanh. Còn có này nước linh tuyền, cảm giác so với Côn Lôn phái nước Linh Tuyền phẩm chất thân thiết quá nhiều. Tiếp đó, Hoàng Ngọc Bội thở dài. Nhất định, nơi này, không sẽ thuộc về phái Toàn Chân. Buồn cười chính mình lúc đó còn tràn đầy tự tin. Cho rằng nhất định có thể tiêu tốn một ít tiền tài mua lại mảnh này vườn trái cây đây. Hoàng Ngọc Bội vẩy vẩy đầu. Lấy ra sau lưng túi. Lấy ra bình nước. Chuẩn bị bắt đầu chút nước Linh Tuyền. Những này bình nước đều là bình nước khoáng. Hôm qua Hoàng Ngọc Bội liền chuẩn bị kỹ càng. Ở Chu Nam Sơn dưới một cửa hàng. Mua 3 cái nước suối. Mỗi kiện là 24 bình. 3 cái chính là 72 bình. Ngày hôm qua, Hoàng Ngọc Bội liền mở ra đóng gói. Đem bên trong nước đều đổ ra. Ngày hôm nay chỉ mang theo lọ không đến rồi. Hoàng Ngọc Bội lén lút nhìn chung quanh. Hiện, xung quanh không có ai. Viên Thư Duật cũng không có theo tới. Hoàng Ngọc Bội nhanh chóng duỗi ra hai tay. Nâng lên một nắm nước Linh Tuyền. Phóng tới miệng mình một bên. Uống từng ngụm lớn lên. Nước Linh Tuyền dường như mũi tên nước giống như vậy. Rơi vào rồi nàng ngực bụng. Nhất thời dâng lên một luồng phi thường thoải mái ấm áp. Cái này chính là linh khí rồi rào phế phủ cảm giác. Hoàng Ngọc Bội nâng nước Linh Tuyền uống. Mãi đến tận cảm giác mình đã uống khoảng chừng có 500ml. Mới dừng lại, kiếm bộn rồi. Chính mình uống có một bình nước Linh Tuyền. Tiết kiệm 3 vạn khối. Những này nước Linh Tuyền mua về. Chính mình còn không biết có thể chia được bao nhiêu đây. Trong môn phái trước tiên thiên trưởng lão. Hậu thiên đỉnh cao 10 tầng trưởng lão đều so với mình có tư cách hơn được nước Linh Tuyền. Phân đến chính mình, phỏng chừng có thể phân nửa bình cũng không tệ. Thế nhưng hiện tại, chính mình một hồi một chút công phu, liền uống có 500ml, tuyệt đối kiếm bộn rồi. Dựa vào hiện tại uống những này nước Linh Tuyền, trở lại cố gắng hấp thu. Hấp thu, nên so với mình tu luyện 3 tháng còn muốn có hiệu quả. Nếu như không phải sợ Viên Thư Duật hiện, Hoàng Ngọc Bội vẫn đúng là muốn gọi ngay bây giờ ngồi tu luyện. Cố gắng hấp thu linh khí đây. Cũng chính là hiện tại, Hoàng Ngọc Bội mới cảm thấy, tới mua nước Linh Tuyền, linh quả, tựa hồ không phải cái gì khổ sai sự tình, vẫn là một tốt việc xấu. Kỳ Tử Thanh nhìn Hoàng Ngọc Bội mờ ám, lộ ra một suy tư nụ cười. Nữ nhân này, cũng thật là thú vị. Mà Kỳ Thọ tùy tùng Thanh Phong tiểu đạo sĩ. Nhìn tiểu đạo sĩ bắt đầu hái linh quả. Tiểu đạo sĩ vào lúc này. Nội tâm cũng chấn động đến tột đỉnh. Những này linh quả. Xem ra quá mê người. Ẩn chứa linh khí quá rồi rào mỗi cái linh quả đều giống như ngọc thạch điêu khắc thành. Óng ánh long lanh. Xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Đáng tiếc. Những này linh quả lấy về. Chính mình khẳng định không được chia. Phái Toàn Chân trên dưới nhưng là có mấy ngàn cái đạo sĩ đây. Chính mình có điều hậu thiên 3 tầng. So với thực lực mình mạnh mẽ sư thúc tổ, sư thúc bá, sư huynh đệ có rất nhiều. Những người kia, đều so với mình có tư cách hơn phân đến linh quả. Tiểu đạo sĩ nhìn linh quả, ngầm thở dài. Vừa lúc đó, Thanh Phong tiểu đạo sĩ nhìn bốn bề vắng lặng, hái được một quả đào. Liền lén lút để vào chính mình trong tay áo trong túi. Kỳ Thọ nhìn thấy cái này tiểu đạo sĩ động tác. Cũng là lộ ra một nụ cười. Cái này tiểu đạo sĩ. Lá gan cũng là không nhỏ. Lại dám tư tàng linh quả. Rất nhanh. Hoàng Ngọc Bội chút xong nước Linh Tuyền. Đi tới vườn trái cây cửa phụ cận. Viên Thư Duật đang đứng ở đó. Vừa lúc đó. Hai người liền nhìn thấy một chiếc đại xe van. Đứng ở vườn trái cây cửa, Hoàng Ngọc Bội nội tâm thoáng căng thẳng. Chẳng lẽ lại có người tới mua nước Linh Tuyền? Mua linh quả sao? Chưa xong còn tiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.